quả thực là Đông Phương Kính Nguyệt ở trước mắt giống thủy nguyệt đình như đúc, giống như hàm yên xuất trần vậy, thánh thiện mờ ảo như nhau. Thu hận lên men ở trong lòng sau đó biến thành từng đợt sóng lớn ngập trời, chìm ngập trong hai mắt hắn, bao phủ lý trí của hắn. Hàm răng của Phong Phi Vân cắn chặt, ngực đau đến co giật, hét lớn một tiếng. Thủy Nguyệt Đình, đừng tưởng rằng cô mang cái khăn che mặt đó thì ta không nhận ra cô, tình thù kiếp trước ân oán kiếp này, chúng ta không chết không thôi. Tiện nhân, chết cho ta. Đông Phương Kính Nguyệt bị tiếng trống này của Phong Phi Vân làm cho hơi sững sờ, tâm trạng hơi chấn động một chút, có thể cảm giác được lúc này Phong Phi Vân đang hận thù vô tận, hận thù xen lẫn bi ai mà thống khổ. Đây là do hận một người biết bao nhiêu mới có thể nhớ mãi không quên như vậy, mới có thể làm cho lý trí của một người mất đi như thế. Thế nhưng, Thủy Nguyệt Đình là ai? Đông Phương Kính Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, chăm chú nhìn thật kỹ giống như một vị tiên nữ giáng trần đứng kiên định ở đó, trong lòng tràn đầy khó hiểu, ý nghĩ thù hận của Phong Phi Vân tại sao lại nhằm vào nàng. Quyền phong đã như thanh kiếm đập thẳng vào mặt. Âm. Đôi mắt tuyệt đẹp của Đông Phương Kính Nguyệt có hơi ngẩng lên, vẫn chưa có phản ứng đã đối mặt với Phong Phi Vân đang xung phong liều chết lao tới, vung mạnh một quyền, bên phải nhào đến một quyền nữa, làm cho nàng bị quật ngã trên mặt đất, đàn tỳ bà màu đỏ nàng đang ôm trong tay đều bị Phong Phi Vân đá bay ra ngoài. Một quyền này thật sự là quá bất ngờ, làm cho hàm của Trịnh Đông Lưu Thiếu đều muốn rơi xuống đất. Xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.